21, cách tốt hơn để đạt được mục tiêu. Đạt được mục tiêu có làm chúng ta hạnh phúc? Theo mẹ Teresa, không nhất thiết phải như thế. Mẹ nói, nước mắt cho những lời cầu nguyện được đáp lại tuôn rơi nhiều hơn cho những lời cầu nguyện chưa được hồi đáp. Bạn đã bao giờ theo đuổi một điều gì đó và đạt được nó, tăng lương, một tấm bằng, một chiếc cúp và nó không làm bạn hạnh phúc như trước đó bạn mong ngóng không? Vậy thì có trở ngại cho việc đặt ra mục tiêu không? Không, đôi khi vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đặt mục tiêu như thế nào mà thôi. Chọn những mục tiêu cụ thể. Có hai vấn đề trong việc chọn lựa mục tiêu cụ thể. Vấn đề thứ nhất, khi bạn định hình suy nghĩ của mình về một người vợ, một chiếc xe hay một công việc với những tiêu chí cụ thể, bạn đang chọn lựa dựa trên những gì bạn có thể thấy được. Do đó, bạn tự giới hạn mình. Bạn không thể biết được rằng liệu đó có phải là lựa chọn tốt để dành cho bạn hay không. Và vấn đề thứ hai, khi bạn định hình suy nghĩ của mình về điều gì, thật khó để không dính chặt vào đó và vẫn hạnh phúc. Bạn luôn luôn nghĩ, liệu có ai đó tóm lấy xe hơi, công việc, căn hộ hay đức phu quân tương lai của mình trước mình không? Vậy nếu chúng ta muốn hạnh phúc, việc đặt mục tiêu có cần phải phức tạp hơn không? Thực ra, cần đơn giản hơn. Giải pháp, có hai cách cơ bản để theo đuổi giấc mơ. Cách khó khăn là khi chúng ta thốt lên, tôi biết hết. Chúng ta chọn những mục tiêu cụ thể. Tôi phải giành được cô gái đó, công việc đó, chiếc xe hơi đó, tôi phải lên được chuyến bay đó. Đôi khi chúng ta đạt được mục tiêu, nhưng chúng ta lại thất vọng. Cách dễ dàng là ít cụ thể hóa. Giả sử bạn nghĩ rằng mình đã tìm được chiếc xe, công việc, căn hộ, kỳ nghỉ hoàn hảo. Điều đó có vẻ như là giải đáp cho những lời cầu nguyện. Bạn làm gì? Bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc vì mục tiêu đã đạt được và đây là những gì bạn tự nhủ với bản thân. Chiếc xe hơi đó hay chiếc khác tốt hơn? Căn hộ đó hay căn khác tốt hơn? Người đàn ông hoàn hảo đó dành cho tôi, bất kể anh ta là ai. Lối suy nghĩ này trở thành lối sống của bạn. Điều kỳ diệu là bạn không bị ràng buộc. Bạn chấp nhận rằng ý thức của bạn chỉ có thể thấy một phần của bức tranh. Trước khi đăng ký chuyến bay, bạn thấy và cảm nhận bạn đang bay trên một chuyến bay hoàn hảo. Bạn để mọi chuyện từ nó tiến triển. Trước khi hẹn với bác sĩ, nha sĩ, kế toán, bạn thấy và cảm nhận mình tìm được một chuyên gia hoàn hảo và bạn để mọi chuyện từ nó tiến triển. Trước khi bạn thuê một thư ký, đăng ký một kỳ nghỉ, tham dự một cuộc phỏng vấn, tiếp tục một cuộc hẹn, bạn cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Bạn không cố hình dung tới tận cùng, bạn chỉ cần biết bạn nối kết với vạn vật và rằng khi bạn bình thản và khi bạn tin vào tiến trình, tự khắc nó sẽ vận hành. Bí quyết. Lần nọ, Jay Krishnamurti, một bậc thầy Ấn Độ đang diễn thuyết, giữa chừng ông bỗng dừng lại, ông hỏi khán giả, quý vị có muốn biết bí quyết của tôi là gì không? Khán phòng im lặng, ai cũng muốn biết. Krishnamurti tiếp tục, đây là bí quyết của tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra, đây chính là bí quyết của việc đặt ra mục tiêu. Bạn cảm thấy tốt đẹp, bạn hình dung ra kết quả tốt đẹp cho mình, bạn làm bất cứ điều gì cần thiết, từng lúc một bạn không quan tâm chuyện gì xảy ra. Bạn thắc mắc, Andrew à, mất cả trăm trang mới tới được đây. Giờ thì ông bảo cứ cảm thấy tốt đẹp và đừng quan tâm tới chuyện gì xảy ra ư? Đúng, những câu trả lời hay nhất, thật đơn giản. Các bậc thầy tâm linh thường lấy hạt sồi ra minh họa. Hạt sồi biết rằng cây sồi xinh đẹp nằm bên trong nó. Nó không đấu tranh để trở thành cây sồi. Cũng giống như chúng ta sinh ra đã hiểu rằng một cuộc sống tươi đẹp đang nằm trong chúng ta, đấu tranh là vô ích. Đúc kết, cách khó khăn là ép buộc mọi thứ xảy ra. Cách dễ dàng là cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên.